Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 466, chương 466, nhỏ nhỏ vét sai. 2/10, thu đặt mua. Nhìn xem Vũ đội trưởng tỏ thái độ. Phương Nguyệt yên lòng, ngoại trừ lưu lại một số nhỏ tại khách sạn trấn thủ. Tỷ như thiên đạm chỉ riêng Vũ loại này chân tổn thương cũng còn không người tốt. Những người khác tất cả đều đi theo Vũ đội trưởng ra ngoài. Tìm hiểu tin tức đi. Mà Phương Nguyệt thì mang theo huỳnh quang vòng tay mảnh vỡ. Thẳng đến Thanh Ti. Hôm nay Thanh Ti so ngày xưa quạnh quẽ rất nhiều. Dạ Bạch Y đã từng kém chút xuống trước Ngọc Bạch Y. Vừa vặn đi ra ngoài. Bắt gặp Phương Nguyệt. Ánh mắt phức tạp địa chào hỏi. Liền hắn biết. Vẫn chưa có người nào có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Từ phía dưới làng đội trưởng một trong. Trực tiếp nhảy lớp đến Bạch Y Thanh vệ chức vị. Bất quá hắn là tận mắt đi cổ Nguyệt thôn các vùng khảo sát qua. Biết Phương Nguyệt đến cùng kinh lịch cái gì. Tại loại kia quỷ dị đại quân bên trong. Còn có thể sống sót. Cũng mượn nhờ Hàn đại nhân lực lượng đánh lui quỷ dị. Phần này thực lực cùng vận khí. Cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Ngọc Bạch Y, vừa vặn, ta hỏi ngươi, Du đại nhân ở đâu? Thiên nhị quân đang bận bịu quản lý Thanh Loan lâu lây nhiễm quỷ dị phụ thể nhân viên. Thời gian cùng tinh lực có hạn. Phương Nguyệt tự nhiên là nhắm ngay tương đối thanh nhàn Du Ti Ti. Du đại nhân cái giờ này hẳn là tại thiện thực phòng, vào ăn, đa tạ, dưới chân như gió. Phương Nguyệt lập tức liền tiến Thanh Ti bên trong, thẳng đến thiện thực phòng, mà đi, đến thiện thực phòng, nhìn thấy Du Ti Ti trong nháy mắt, Phương Nguyệt lập tức hơi sững sờ, vô ý thức che cái mũi, lui về sau hai bước, chỉ thấy chính như tĩnh mịch như tiểu thư khuê các, rất có học thức lại chậm rãi ăn, một đống mặt ngoài bốc lên lục nấm mốc thịt nhão, tản ra cực kỳ phức tạp mùi. Đã có thịt nhão đặc hữu mùi hôi thối. Lại có đầu bếp kiệt lực phát huy ra vị tác dụng. Ý đồ che giấu lại vị đạo này. Nhưng mà cả hai kết hợp với nhau. Quả thực liền là sử thi cấp tai nạn. Kia hỗn tạp cùng một chỗ. Có thể xưng sinh hóa cấp cổ quái mùi thối. Kém chút để Phương Nguyệt nôn khan ra. Người chung quanh. Cũng toàn cách nàng cách xa xa. Nếu không phải Du Ti Ti cái này thanh y thân phận tại. Mọi người không dám ở trước mặt nàng trực tiếp chạy trốn. Chỉ sợ hiện tại, thiện thực phòng, đã không có một ai. Nhưng Du Ti Ti lại không coi ai ra gì đồng dạng. Cầm lấy đũa cắm ở thịt nhão bên trên. Mặt không thay đổi, bình tĩnh đem cái này đống hôi thối thịt nhão. Từng ngụm ăn hết, thần tiên a, Phương Nguyệt lập tức kinh ngạc. Con mắt đều nhìn thẳng, đối Du Ti Ti ấn tượng. Trong nháy mắt cải biến. Hồi thối thiếu nữ, hôm nay lên, nàng trong lòng ta chỉ có một cái ngoại hiệu, đó chính là hôi thối thiếu nữ. Tại cái khác tai nạn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Du Ti Ti rốt cục đã ăn xong thịt nhão, dùng khăn lụa lau miệng, đứng lên, đảo mắt một vòng, lập tức sừng sốt một chút. Dạ Bạch Y, tầm mắt của mọi người, lập tức chuyển rời đến Phương Nguyệt trên thân, có ít người nhận ra Phương Nguyệt. Có ít người thì đối Phương Nguyệt tương đối lạ lẫm. Nhìn xem Du Ti Ti hướng Phương Nguyệt đi đến. Cũng bị Phương Nguyệt kêu ra ngoài. Còn đợi tại thiện thực phòng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Phương Nguyệt ánh mắt. Lập tức tràn đầy cảm kích. Người vừa mới. Ăn là vật gì? Lục môi nhục. Một loại có thể tẩy mau phạt tùy. Cải biến tư chất đồng thời còn có thể gia tăng tu vi quỷ săn thịt. Ai? Nghe hiệu quả cực kỳ mạnh a. Phương Nguyệt bỗng nhiên có chút hâm mộ. Nhưng nghĩ đến lục môi nhục kia buồn nôn hương vị. Hắn thật sợ mình còn không ăn đến liền phun ra. Từ hướng này nhìn. Hồi thối thiếu nữ vẫn là rất mạnh. Kìm nén bực bội. Phương Nguyệt buồn buồn nói. Cái kia. Hồi thối. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Hồi thối điểm công lao. Chiến công của ta điểm. Đã thanh toán xong chưa? Cũng nhanh thôi, chúng ta sẽ đi giúp ngươi xem xuống. Phương Nguyệt rất muốn hỏi Du Ti Ti là thế nào ăn được đồ. Chơi kia, cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ thấy Du Ti Ti lúc này cho mình miệng bên trong lấp hai viên đan dược. Nhấm nuốt hai lần. Sau đó đột nhiên liền oa một tiếng xoay người nôn ra một trận. Đột nhiên xuất hiện phản ứng. Để Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tình cảm ngươi là vị giác hậu chi hậu giác sao? Phương Nguyệt vội vàng cấp nàng vỗ vỗ lưng. Động tác này để Du Ti Ti thân thể lập tức cứng đờ. Ngoặc kép, ta không sao. Chờ Du Ti Ti đứng dậy. Nàng giải thích nói. Lục môi nhục, đối với võ giả là vật đại bổ. Chỉ là hương vị hôi thối. Ta phục dụng độc dược. Để độc tố tiếp cận chết lặng mình vị giác. Sau đó mới ăn lục môi nhục. Vừa rồi kia hai viên đan dược. Một viên là giải dược. Một cái là bảo trì khoang miệng tươi mát đan. Ấm ức một hồi lâu Phương Nguyệt. Có chút ngửi một cái không khí. Quả nhiên Du Ti Ti hiện tại a gia khí đều mang hương thơm. Như hương lavender ngọt ngào. Về phần Du Ti Ti nôn khan. Hơn phân nửa là giải dược xuống dưới. Nàng cũng lập tức ngửi thấy lục môi nhục mùi thối. Cho nên nhịn không được nôn khan. Quá liều mạng, quá liều mạng. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Vì cái gì không đem lục môi nhục luyện thành đan dược lại ăn vào. Dù cho hy sinh một ít hiệu quả. Cũng so làm như vậy ăn muốn tốt đi. Du Ti Ti kỳ quái mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Bởi vì lấy lục môi nhục là nguyên vật liệu. Chế tác đan dược. Đan độc cực kỳ kịch liệt. Ích lợi cùng nỗ lực không có chút nào khả năng so sánh. Còn nếu là tại luyện đan lúc dựa vào lượng lớn nhằm vào dược liệu. Đã cam đoan dược hiệu lại trừ bỏ mùi. Còn giảm xuống đan độc. Kia hao tài sự nghiêm trọng. Đều có thể mua chân quý hơn hữu hiệu hơn cao cấp đan dược. Cho nên dưới tình huống bình thường. Tối giàu nhân ái phương pháp. Liền là để đầu bếp nấu nướng. Tăng thêm liệu đi vị. Tận lực cam đoan vật liệu vốn có hiệu quả. Nguyên lai là dạng này. Những người khác. Không có. Dạ chi hô hấp. Loại này ban đêm chiến thần năng lực thiên phú. Cho nên cắn thuốc đến cẩn thận từng ly từng tí. Cân nhắc lợi và hại. Nếu là đan độc tích lũy nghiêm trọng. Sẽ còn chết bất đắc kỳ tử. Giảm thọ. Chính là to lớn biên độ giảm xuống tính kháng dược. Ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh. Tạo thành thực lực giảm xuống các loại vấn đề. Mà Phương Nguyệt. Thì không phương diện này bối rối. Có đan dược liền ăn. Chỉ cần không phải tối hôm qua loại kia rượu chè ăn uống quá độ thức một hơi ăn nhiều như vậy đan. Dược xuống dưới, đan độc căn bản không kịp tích lũy liền bị dạ chi hô hấp, cho trấn áp xuống dưới. Đáng thương, đáng thương, cái này uống thuốc thăng cấp đều thận trọng thế giới. Quá đáng thương, Phương Nguyệt phép sai thức nghĩ đến, may mắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Cái này nếu là nói ra. Kết hợp với hắn cắn thuốc không sợ đan độc sự tình. Sợ không phải ngày nào đi ra ngoài đều muốn bị người dùng bùn đầu xe đụng chết. Thả ở trong game đó chính là bị dùng kiếm đâm chết. Xuyên tim thấu cái chủng loại kia. Đúng rồi, ngươi sớm như vậy tới. Là chuyên môn tới tìm ta. Hai người vừa nói vừa đi. Đã rời đi, thiện thực phòng. Một khoảng cách, Du Ti Ti lúc này mới kỳ quái mà hỏi thăm. Không phải, ta tìm ngươi là có khác sự tình. Nói, Phương Nguyệt mở ra dùng bao vải lấy đống kia huỳnh quang vòng tay mảnh vỡ. Ngươi xem ra đây là vật gì sao? Du Ti Ti nhíu nhíu mày. Xuất ra một khối mảnh vụn mảnh. Nắm lấy một hồi. Vòng tay. Đúng, có thể điều tra ra nó là làm bằng vật liệu gì làm sao? Còn có vật liệu nơi sản sinh ở đâu? Chế tác vòng tay công tượng là vị nào? Cùng, nó có hay không bị khắc vào trận pháp loại hình đồ vật? Phương Nguyệt liên tiếp vấn đề. Để Du Ti Ti có chút mộng. Gặp Phương Nguyệt không phải nói đùa. Nàng biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.